Tập 11. Chương 56. Hôm đó A Phúc đang ở trong viện hóng gió, thuận tiện chỉ điểm cho Tế Vân làm chút thêu thùa. Bởi vì A Phúc vẫn vội vàng làm bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng kia, thế cho nên nay sắp sinh con mà mới có vài món xiêm y thôi, bây giờ đành phải dạy Tế Vân làm. Tế Vân cũng là một cô nương tốt, kiên nhẫn, cẩn thận, thường xuyên được A Phúc chỉ điểm, rất nhanh đã học xong cách may đồ trẻ con, may đến đường kim tinh mịn, khiến cho A Phúc tán thưởng không thôi. Bên này đang làm, chợt nghe đến bên ngoài cửa phòng mở, cũng là Nhạc phu nhân lại đây. Nhạc phu nhân cầm trong tay cái yếm của bé trai mặc lúc mới sinh cùng với đôi hài đầu hổ, A Phúc thấy có chút ngượng ngùng, nhận lấy cũng cảm tạ Nhạc phu nhân, hai người lại cầm cây quạt tròn dưới tàn cây vừa quạt vừa nói chút chuyện. Đầu tiên là nói chuyện đứa nhỏ, tiếp theo nói tới tiệm bánh bao của Nhạc phu nhân. Ai ngờ nhắc tới chuyện này Nhạc phu nhân lại thở dài, hiện nay ngay trước cửa của chúng ta lại có một ác sát như vậy, con nít đi ngang qua cũng bị dọa khóc, hợp đồng kia của ta có thể tốt chỗ nào. A Phúc vừa nghe chuyện này lại nở nụ cười, nàng biết cái gọi là ác sát kia chính là nói vị Hồ Nhất Giang kia, Hồ Nhất Giang từ khi gặp Nhạc phu nhân cũng ăn qua đồ Nhạc phu nhân nấu, đối với thẩm là nhất kiến chung tình, từ nay về sau đem mấy việc mua bán giang hồ tạm thời gác lại. Chạy đến tiệm của Nhạc phu nhân đứng trước cửa gác, gió táp mưa sa cũng không lùi bước. Nhạc phu nhân ban đầu là khách sáo khuyên bảo, tiếp theo quắt mắt trừng mi, sau đó là chống eo thon lên án mạnh mẽ, sau lại cầm chày cán bột đuổi đánh, cuối cùng không làm sao được nên đành về phòng muốn làm gì thì làm đi. Hồ Nhất Giang không biết nói chuyện, đứng ở nơi đó đã thành thật vâng lời, việc đi ra ngoài mua lương thực, cán bột, hắn đều chủ động tranh làm lấy. Làm xong rồi lại một lần nữa ra gác tiệm, Nhạc phu nhân cuối cùng cũng thành thói quen. Nay thẩm ấy chỉ có thể thở dài một tiếng, ta đã nói biết bao nhiêu lần, ta thế nào cũng sẽ không gả cho hắn, hắn cứ như bị mì chận lỗ tai, cứ thế là nghe không vào. A Phúc che miệng cười khẽ, kỳ thật vị Hồ đại ca này người cũng phúc hậu ngay thẳng. Hồ đại ca là người phúc hậu ngay thẳng đến nghênh ngang đứng ở trước cửa nhà người ta nói. Dù sao ta đã định cưới nàng rồi, nàng một ngày không lấy chồng, ta cứ đứng ở chỗ này một ngày. Nhạc phu nhân cúi đầu tiếp tục thở dài, thần sắc ảm đạm, ta sợ là đã thành trò cười cho hàng xóm, từ nay về sau không còn mặt mũi nào gặp người. A Phúc thu hồi nụ cười, hơi cúi đầu, nàng biết Nhạc phu nhân nói lời này là chỉ cha chồng mình. Từ ngày Hồ Nhất Giang xuất hiện, cha chồng bởi vì công việc bận rộn cũng không tới tiểu viện. Nhưng nghĩ đến Thường Hiên hẳn là đã đề cập với cha chồng về chuyện của Hồ Nhất Giang này rồi, chỉ là không biết cha chồng đối với chuyện này phản ứng thế nào. A Phúc nghĩ đến đây, tâm trạng vừa động, nghĩ nếu cha chồng đối với chuyện này thực sự mất hứng, vậy cũng là chuyện tốt, nghĩa là Nhạc phu nhân vẫn hấp dẫn. Lập tức tâm vừa chuyển, lại cưới với Nhạc phu nhân nói, qua mấy ngày nữa cha chồng lại đến chỗ chúng con ăn cơm, con muốn chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Đến lúc đó thẩm nhất định phải lại đây giúp đỡ nhé. Nhạc phu nhân vừa nghe, tự nhiên hiểu được A Phúc muốn cho mình một cơ hội, lập tức trong lòng cảm kích, trong miệng lại vẫn hỏi, gần đây Thường quản sự vội vàng lắm, ông ấy có thời gian qua đây sao? A Phúc lại rất cam đoan, yên tâm, nhất định có thể, cha đã sớm nói qua sẽ đến cùng chúng con ăn cơm, chỉ là vẫn vì bận rộn kéo dài, lần này nhất định tới được. Nhạc phu nhân lập tức mặt mày lưu chuyển, gật đầu cười nói, vậy cũng tốt, ta đã một thời gian dài không gặp ông ấy, vừa vặn lần này cùng nhau ăn cơm. Đêm đó trở lại phòng, A Phúc ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn người đàn ông của mình đang buông màn, miệng cười hỏi, ta nhớ ngày kia cha sẽ qua đây cùng ăn cơm đúng không? Thường Hiên cẩn thận chải chăn chiếu, trong miệng ừ một tiếng, có nói vậy. A Phúc mắt vòng vo chuyển, lại nói, cha biết chuyện Hồ Nhất Giang kia không? Thường Hiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn mắt A Phúc, náo loạn nửa ngày trong lòng nàng thì ra nhớ chuyện này, ta đã nói với cha rồi. A Phúc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỏi, ông nói thế nào? Thường Hiên nhún vai, cha lúc ấy nghe xong, thì gạt một tiếng, biểu tình gì cũng không có, cái gì cũng chưa nói, sau đó đổi hướng nói chuyện khác. A Phúc nghe xong, cúi đầu trầm tư một phen, tâm tư cha thật đúng là không đoán được. Thường Hiên lúc này đã gần trải xong giường đất, lại cẩn thận hầu hạ A Phúc ngủ, trong miệng còn nói, Cha á, trong lòng phỏng chừng rất mâu thuẫn, kỳ thật Nhạc phu nhân là người không tệ, nhưng ông ấy cảm thấy mẹ là người không ai có thể so sánh, tự nhiên là nghĩ không thông. A Phúc thấy Thường Hiên nhắc tới chuyện này, chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi, ta nhớ Thanh Minh lần trước, ta còn nói có cần đi viếng mồ mả của mẹ hay không, cha lại nói không cần. Lúc ấy ta thấy sắc mặt ông khó coi, nên không dám hỏi, sao lại nói muốn hỏi chàng, mà bận việc rồi cũng quên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thường Hiên nghe vậy sửng sốt, trầm mặc trong chốc lát, thế này mới nắm vai A Phúc sâu xa nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ nhớ cha xin đại lão gia, nhờ người đem quan tài của mẹ chuyển về phía nam. A Phúc vừa nghe càng thêm kinh ngạc, tại sao chuyển về phía nam? Thường Hiên thở dài, lắc đầu nói, ta nào biết đâu, mới trước đây ta cũng hỏi cha, nhưng cha ta lại không nói, chỉ mơ hồ nhắc tới thân nhân của mẹ đều chôn cất ở đó. A Phúc hỏi đến đây, thấy Thường Hiên mặt mày buồn bã, biết bản thân đã nhắc tới chuyện đau lòng của hắn, nên không hỏi nữa, chỉ cầm tay hắn. Thường Hiên cũng không có gì, nở nụ cười nói, đó đều là chuyện quá khứ, dù sao trong lòng ta nhớ rõ mẹ là được, bất kể bà chôn ở nơi đâu, hẳn là luôn có người cho bà tiền vàng mã. Lập tức hai vợ chồng cũng lên giường đất nằm xuống. Đến ngày thứ ba, vừa qua buổi trưa, Nhạc phu nhân đã sớm qua đây giúp đỡ dọn dẹp. Nhìn thấy Nhạc phu nhân cố ý ăn mặc, trên mặt hơi hồng, mi cũng tô qua, tóc chải mượt mà, trên tai còn mang khuyên tai ngọc lục bảo mà bình thường không thấy thẩm ấy đeo. A Phúc trong lòng không khỏi cảm thán, cái gọi là phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, Nhạc phu nhân vì cha chồng mình cũng đã hao hết tâm tư. Nàng nghĩ mình có thêm một mẹ chồng, cũng là nhiều thêm người giúp đỡ, trong lòng vạn phần hy vọng cha chồng dứt khoát cưới Nhạc phu nhân này tái giá đi. Bởi vì A Phúc mang thai, Nhạc phu nhân không cho nàng làm việc, chỉ để Tế Vân theo nấu cơm, để A Phúc theo bên cạnh nhìn là được. Vài người đàn bà vừa nói chuyện vừa nấu cơm, thời gian cũng quá mau. Ai ngờ lúc này lại nghe bên ngoài một giọng nói vang lên, Thường lão đệ có ở nhà không? Nhạc phu nhân nghe tiếng này lập tức nhíu mày, dậm chân nói, sao hắn cũng đến đây? A Phúc để cho Tế Vân đi ra mở cửa, quả nhiên là gặp Hồ Nhất Giang đi vào. Hồ Nhất Giang đầu tiên là xem xét trong phòng, thấy trong phòng không có người, lập tức thần thanh khí sảng đứng ở trong viện, đệ muội, Thường lão đệ của chúng ta hôm nay không có ở nhà à? Nhạc phu nhân nhỏ giọng phi một chút, Thường Hiên người ta là ông chủ lớn, rất bận rộn, làm sao có thể ở nhà? Nói xong trắng mắt liếc Hồ Nhất Giang một cái, cố ý nói, cũng chỉ có người này không chí khí, cả ngày nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, mới có thể lúc này nơi nơi náo loạn la cà. Thẩm nói lời này đã tương đương với không khách sáo, Tế Vân bên cạnh nghe xong mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, lại thật cẩn thận xem xét Hồ Nhất Giang. Nhưng Hồ Nhất Giang lại như không nghe thấy, chỉ cười nói với A Phúc, đệ muội, ta hôm nay tới tìm Thường huynh đệ, đệ ấy đã không có ở nhà, vậy ta lại đi đây. A Phúc đành phải bồi cười gật đầu, Hồ đại ca, huynh đi thong thả. Ai ngờ Hồ Nhất Giang vừa đi tới cửa, lại cố ý chung chung mũi, hỏi A Phúc, mùi vị thơm quá, đang nấu cái gì vậy? A Phúc trong lòng cười khổ, nhưng bất đắc dĩ đành phải nói, trong nồi đang nấu canh móng heo. Lẽ ra nàng hẳn là phải mời người ta buổi tối ở lại cùng ăn, đấy mới là đạo đãi khách. Nhưng chuyện tối nay, nếu có vị Hồ đại ca này, A Phúc thật sự không biết việc sẽ có kết quả như thế nào, lập tức cũng chỉ có thể mặc giày gì cũng không nói. Hồ Nhất Giang cũng là người không biết khách sáo, vẻ mặt hâm mộ nói, mùi vị thật thơm, ở bên ngoài cũng không thể ăn đâu. Nói đến đây, lấy ánh mắt lập tức nhìn Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân làm gì sợ hắn nhìn, Nhạc phu nhân đã từng chống thắt lưng mắng, cầm chày cán bột đánh người mà, lập tức hừ một tiếng, xoay mình đi vào nhà. A Phúc nghe được Hồ Nhất Giang nói lời này, rốt cuộc cũng không thể không tiếp, dù sao người ta đã giúp Thường Hiên nhà mình, cũng đành phải gượng cười nói, Hồ đại ca nếu thích, buổi chiều sang đây cùng ăn cơm chung, vừa lúc cha chồng muội tới đây, lát nữa mọi người cùng nhau nói chuyện. Hồ Nhất Giang lập tức chắp tay, hào khí vạn trượng nói, đệ muội thật sự là người sảng khoái, lão huynh hôm nay cũng không khách sáo, buổi tối cùng ăn cơm. Hiện giờ vi huynh còn có chút việc cần làm,

Nhạc phu nhân trong lòng hơi hơi động, thẩm cảm thấy hai người đơn giản nói một câu như vậy, lại giống như vợ chồng quen thuộc thân mật tự nhiên. Nhưng thẩm nhìn sắc mặt Thường quản sự, đã thấy đối phương toàn lực chú ý tới đứa bé vừa mới sinh kia, chưa từng chú ý đến mình, lập tức trong lòng cũng lạnh một nửa. Thường quản sự lúc này ôm cháu nội của mình, thay đổi vẻ nghiêm túc xưa nay, vẻ mặt hòa ái đùa với đứa bé mới sinh kia. Nói đứa bé này cũng là đáng yêu, mở to đôi mắt trong suốt nhìn ông nội, nhìn thế nhưng công mi cười rộ lên. Thường quản sự thấy vậy mừng rỡ, càng thêm thoải mái. Mà Thường Hiên bên cạnh tiến lên trông mong nhìn, lúc này rốt cục thèm đến không chịu được, cầu xin nói, cha, để con bế một cái đi. Thường quản sự đầu cũng chưa nâng, tiếp tục ha ha cười xem cháu nội, trong miệng lại nói, con không biết bế. Thường Hiên bất đắc dĩ, đành phải đi theo trêu trọc con trai, trong miệng còn nói, con trai, cha là cha con nè, con nhìn cha bên này nè. Nói xong trên mặt còn làm mặt quỷ. Đứa nhỏ lại nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, Thường Hiên thấy vậy chưa từ bỏ ý định, dứt khoát đem mặt tiến đến trước mặt bé con, ai biết đứa bé vừa nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn nghiêm lại, qua một tiếng lập tức khóc trống lên. Lập tức khiến Thường quản sự đau lòng không đành, trong tay trấn an vỗ vỗ đứa nhỏ, trong miệng còn mắng Thường Hiên, con xem dọa đứa nhỏ sợ, có ai làm cha như con không? Thường Hiên cũng rất đau lòng, bất quá hắn cũng không có tội. Thường quản sự đem đứa nhỏ dỗ cho ngừng khóc, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thường Hiên, con vào nhà xem thê tử của con đi. Thường Hiên ngẫm lại cũng đúng, A Phúc nhà mình khổ sở lớn như vậy, mình còn chưa vào thăm nữa, lập tức chạy nhanh bỏ lại đứa bé chọc người trìu mến kia, vội vàng vào nhà. Chương 59. Lúc Thường Hiên vào trong nhà, chỉ thấy A Phúc trên tóc mai đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường đất. Hắn nhớ tới những tiếng rên rỉ, đau khổ lúc trước, trong lòng thắt lại, chạy nhanh tiến lên ngồi ở cạnh giường. A Phúc kỳ thật cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ tạm, lúc này nếu có chút cảm giác sẽ mở to mắt, lại nhìn thấy Thường Hiên ngồi ở một bên đau lòng nhìn mình. Nàng miễn cưỡng cười một cái, nhẹ giọng nói, nhìn thấy đứa nhỏ chưa? Thường Hiên thương tiếc lấy cái khăn ở một bên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho A Phúc, lại giúp nàng chỉnh lại mái tóc ướt mồ hôi, thế này mới ôn nhu nói, gặp được, là con trai. A Phúc nghe thấy, nở một nụ cười ôn hòa mỏi mệt, nhìn Thường Hiên nói, để lần sau chúng ta sinh con gái. Thường Hiên thấy nàng cười như vậy, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm xúc hỗn loạn, chua xót, thương yêu, hạnh phúc. Người phụ nữ trước mắt này chính là nương tử của mình, vì mình mang thai 10 tháng cuối cùng sinh ra bé trai. Hắn nhìn chăm chú A Phúc, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai má hoạt nộn của nàng, trong miệng nhẹ giọng nói, được, lần sau ta muốn con gái. A Phúc nhẹ gật gật đầu, trong đầu nhớ tới lúc trước Thường Hiên từng nói muốn ra sức ở trong bụng nàng tạo con gái, hai má nhịn không được nổi lên đỏ ửng. Thường Hiên vốn dĩ thấy nàng nằm mềm mại ở trong ổ chăn chỉ lộ ra diện mạo mảnh mai thật sự chọc người trìu mến, nay thấy nàng hai mắt ẩm ướt trên gương mặt phím hồng, bỗng nhiên giật mình, nhịn không được cúi đầu hôn hai má kia một ngụm. A Phúc cũng không trốn, chỉ nhỏ giọng e thẹn nói, đừng hôn, chưa rửa, bẩn lắm. Thường Hiên sau khi hôn một cái lại nhịn không được cắn đôi môi mềm mại của nàng một chút, trong miệng còn nói, nhìn nàng có dáng vẻ này, thực hận không thể một ngụm ăn luôn. Ai ngờ hai người đang hôn, nhạc phu nhân lại ôm đứa nhỏ nhấc màn đi vào. A Phúc vừa thấy, hoảng loạn vội nhanh tay yếu ớt đẩy Thường Hiên ra, bất quá nàng nay sức lực dĩ nhiên là không có, may mắn Thường Hiên thông minh, cũng nhanh chóng đứng sang một bên, trong miệng còn trịnh trọng, khụ một tiếng. Nhạc phu nhân mặc dù thấy, nhưng cũng chỉ làm bộ như không thấy, cười với A Phúc nói, nhìn xem đứa nhỏ đi. Nói xong đem đứa nhỏ đưa tới trong lòng A Phúc. A Phúc kỳ thật còn chưa từng xem qua đứa nhỏ của mình đâu, nay mới tỉ mỉ xem, thật sự là càng xem càng yêu, nhịn không được cười nói, Thường Hiên, ta xem dáng vẻ của nó so với chàng rất giống. Thường Hiên nghe xong, cũng ngồi ở cạnh giường đất tiến đến xem, nhưng hắn không dám như lúc trước lớn tiếng nói chuyện, hắn sợ làm đứa nhỏ này sợ hãi. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng sờ sờ mũi của mình, ta trông thế nào cũng nhìn không ra nó giống ta. Nó có đẹp như ta sao? Thường Hiên biết mình dáng vẻ không kém, ít nhất là bộ mặt tuấn tú, mà con trai trước mắt hắn thật sự nhìn không ra chỗ nào đẹp. A Phúc nghe xong lời này có chút mất hứng, ông con trai nói, chàng ghét bỏ con ta. Thường Hiên nhanh chóng lắc đầu, ta không có ý đó. A Phúc cúi đầu nhìn con trai, một bộ không quan tâm Thường Hiên. Thường Hiên vội vàng ở bên cạnh ôm nhu mềm giọng, đem con trai nhà mình khoa trương một phen, nói người này dáng vẻ so với mình đẹp hơn, tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ. A Phúc vẫn như cũ không quan tâm Thường Hiên vừa rồi ghét bỏ con trai mình, chỉ cười nhìn con trai, Nhạc phu nhân lại phục cười nói, đứa nhỏ này phỏng chừng đói bụng rồi, ta trước tiên uy nó chút nước hoàng liên đã, lát nữa cho đứa nhỏ bú, con ra ngoài trước đi. Thường Hiên dính vào bên người nương tử không muốn rời, trong miệng còn nói, không có việc gì, con ở bên nhìn là được. Nhạc phu nhân mím môi nở nụ cười, trong miệng nói, ta ra ngoài đây. Nói xong nhấc màn đi ra ngoài. A Phúc lại gọi Nhạc phu nhân lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đầu gỗ kia, ta muốn uy đứa nhỏ, chàng ngồi ở trong này làm gì? Ra ngoài nấu chút nước ấm nấu cơm đi. Thường Hiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, nương tử của mình nếu thản nhiên lộ ngực cho mình nhìn thì không có gì, cho Nhạc phu nhân nhìn cũng không sao, nhưng nếu Nhạc phu nhân và mình cùng ở lại, cứ như vậy làm cho A Phúc lộ ngực thật sự có chút xấu hổ. Lập tức hắn cũng đỏ mặt, vội đứng dậy, A Phúc, ta đi nấu cơm cho mọi người trước, nàng cho con uống sữa đi. Nói xong lập tức đi ra ngoài. Kỳ thật Thường quản sự ở bên ngoài đã sớm sai Tế Vân đi nấu cháo đậu đỏ với trứng gà cho A Phúc, làm gì cần Thường Hiên nấu cơm đâu, bất quá chỉ là lấy cớ thôi. Bên này hai người phụ nữ nhìn Thường Hiên đi ra ngoài, đều nhịn không được nở nụ cười. Nhạc phu nhân trước tiên uy cho đứa nhỏ chút nước đã sớm chuẩn bị tốt trước đó, lại dạy A Phúc làm thế nào cho con bú sữa. A Phúc lúc này mới xốc quần áo lên, lộ ra bộ ngực vì mang thai mà càng thêm no đủ mềm mại. Đây là lần đầu tiên nàng cho đứa nhỏ bú sữa, tự nhiên có nhiều chỗ không thuận, may mắn có Nhạc phu nhân ở bên chỉ điểm. Đợi đến lúc rảnh tay, A Phúc cúi đầu ôm nhu nhìn con trai của mình đang uống sữa ngay cả đầu cũng lắc lắc. Nhịn không được cười nói, thảo nào người bên ngoài đều nói cái gì dùng hết sức lực, nay mới biết, bé con bú sữa thật sự là muốn ra sức. Nhạc phu nhân ngồi ở một bên cũng cười, con coi như tốt rồi, ngày thường cũng tốt, chờ đứa nhỏ bú vài ngày, rất nhanh sẽ lại có sữa, cũng là đứa bé này có phúc. A Phúc hiểu Nhạc phu nhân chỉ là ngực mình. Kỳ thật nàng trước kia so với tiểu thư tỷ muội xung quanh sẽ lớn hơn rất nhiều, nay lại no đủ tinh tế. Làm cho người ta nhìn đến đều nhịn không được muốn nhào nặng. Lập tức nàng đỏ mặt, cúi đầu nở nụ cười. Buổi chiều lúc Thường Hiên vào nhà, nhìn thấy A Phúc vẫn đang cho đứa nhỏ bú sữa, lúc này bởi vì đã muốn ngủ, cũng không có người ngoài, A Phúc dứt khoát ở trong màn đem hai khối đều lộ ra. Trong đó một cái giống như một quả đào no đủ ở trước ngực nàng buông xuống những đường cong duyên dáng, mà một cái khác lại bởi vì bị đứa nhỏ cắn ở trong miệng lôi kéo nhào nặng ra các hình dạng, càng hiển lộ ra một vẻ đẹp mẫu tính khác thường. Thường Hiên trong lòng rung động, tiến tới ngồi xuống một bên, cúi đầu nhìn trong chốc lát, rốt cục nhịn không được nói, nàng ngày thường có vật này thật tốt, nhưng lại tiện nghi tiểu tử này. A Phúc đầu cũng không nâng, ôm nhu nói, tiểu tử này là con chàng. Thường Hiên nhìn con trai ở trong lòng A Phúc giống như mèo con tham lam bú, thật sự trông rất thích, lại đem mẹ con hai người đều ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai A Phúc nói, cứ như vậy bị nó cướp đi rồi. Thật lâu trước kia, đó là chỗ Thường Hiên yêu nhất, hắn yêu nhất nhu niết hôn cắn, cắn thế nào cũng cắn không chán, nay lại phải cho con trai. Đôi mắt tinh anh của A Phúc nhìn Thường Hiên, nhìn vẻ mặt của hắn giống như đứa bé thất sủng, nhịn không được muốn cười. Nhưng rốt cuộc là nhẫn lại, chỉ cong môi. Nay bọn họ ở cạnh giường đất đã để một cái giường nhỏ, đứa nhỏ sẽ ngủ ở trên giường đó. A Phúc đầu tiên là dỗ đứa nhỏ ngủ, lại dựa theo cách Nhạc phu nhân dạy lúc trước cẩn thận để con trai tốt lắm, cúi đầu từ ái chăm chú nhìn trong chốc lát, thế này mới nghe Thường Hiên thúc giục lên giường ngủ. Vừa nằm lên giường, Thường Hiên lập tức tiến lại gần, bàn tay to vói vào ngực nàng chưa che cẩn thận. Bắt được một khối trong đó. Cho dù tay hắn lớn, nay lại không cách nào một tay đem khối mềm mại kia nắm giữ. Hắn cẩn thận lại bừa bãi chơi đùa một phen, Thế này mới thỏa mãn buông ra, ôm lấy A Phúc vào trong ngực nói, chờ sau này tiểu tử lớn hơn một chút cai sữa, nàng chỉ là của ta. A Phúc căng thẳng một ngày, cũng thực mệt mỏi, lúc này tựa vào trong ngực người đàn ông bá đạo của mình, cũng nhịn không được thở ra một hơi. Thường Hiên cũng không phiền lụy, hắn ôm tiểu cô nương mềm mại no đủ trong lòng, sờ sờ nơi này xoa xoa nơi kia, cuối cùng lại bắt được đôi môi của nàng hung hăng hôn một phen, vẫn là sau đó lại thấy nàng thật sự mỏi mệt, mới đau lòng buông tha nàng. A Phúc tựa vào cánh tay Thường Hiên ngáp một cái, mơ hồ nói, mau ngủ đi, nghe nói đứa nhỏ nửa đêm có thể khóc, sẽ phải bú sữa. Thường Hiên vừa nghe, càng đau lòng, nhanh chóng ôm chặt A Phúc vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng A Phúc dỗ nói, ừm, nàng mau ngủ đi. Một đêm này đứa nhỏ khóc 4 lần, A Phúc cũng đứng lên 4 lần cho bú sữa, bất quá bởi vì căn bản không có sữa, đứa bé hút nửa ngày vẫn không có, khóc càng thêm dữ dội, A Phúc đành phải cho nó uống nước. Mà làm ầm ĩ như vậy, Thường Hiên tự nhiên cũng tỉnh. Lần đầu tiên hắn oán giận nói, tiểu tử này, sao không cho mẹ mày sống yên ổn? Lần thứ hai hắn oán hận nói, tiểu tử này, miệng rất tham. Lần thứ ba hắn đỏ hồng mắt xem A Phúc, ta đều hận không thể thay nàng trông giữ tiểu tử này, nó chỉ biết ép buộc nàng, quá đáng. Lần thứ tư hắn ta thắng nói, A Phúc, ngày mai ta cũng tìm bà vú đi. Kỳ thật muốn tìm bà vú hay không, lúc trước bọn họ cũng có thảo luận qua rồi. Nhờ vượng phu nhân tìm bà vú, bất quá bị vượng phu nhân cả ngày ghét bỏ, nghe nói ồn ào không thoải mái. Thường quản sự tỏ ý là các con tự trông, Thường Hiên thấy không sao cả, hắn trước đó đối với chuyện này không có cảm giác. A Phúc cảm thấy vẫn là tự mình chăm sóc đi, thứ nhất nàng cảm thấy như vậy cùng với đứa nhỏ thân thiết hơn một ít, thứ hai nàng cảm giác được cha chồng làm người luôn luôn thu lại suy nghĩ, bản thân cũng không phải người được nuông chiều từ bé, vất vả chút cũng không có gì, hơn nữa, mình nếu có nhiều sữa, dù sao vất vả cũng chỉ có mấy tháng. Nay Thường Hiên đau lòng nương tử, ra sức chủ trương nhất định phải mời. A Phúc thấy vậy, trong lòng cũng có tính toán, dù sao nàng vẫn muốn tự mình chăm đứa nhỏ. Nếu cha chồng nói để cho mình làm, thì tự mình phải thuyết phục người đàn ông này là được. Đối với chuyện này, A Phúc nắm chắc. Lập tức nàng một bên ôm đứa nhỏ dỗ dành, một bên nâng mắt cười nhìn người đàn ông đang nằm trên giường đất. Người đàn ông kia vẫn tức giận bất bình phê phán con trai không hiểu chuyện, A Phúc trong lòng buồn cười, hắn làm sao cứ thế quên, trước kia rốt cuộc là ai cả đêm ép buộc mình không thể sống yên ổn. Lại qua 2 ngày, A Phúc sữa đã có, còn phi thường sung túc, tiểu tử kia ăn đến vui vẻ, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lần này bất kể thế nào cũng không cần mời bà vú, tự mình uy như vậy đủ rồi. Chương 60. Tin tức A Phúc sinh một bé trai, rất nhanh hầu phủ đều đã biết. Mà lúc này A Phúc đã muốn đem bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng theo xong kia, lập tức nhờ Thường Hiên mang về trong phủ. Lão phu nhân và nhị thiếu phu nhân nhìn thấy, vui mừng quá đỗi, liên tục khen ngợi A Phúc. Đến ngày tắm 3 ngày, lão phu nhân chẳng những theo lệ thường đưa tới thuốc bổ cùng với kim lõa tử, còn cố ý tặng thêm một đôi vòng tay vàng ống, một cái khóa trường mệnh cùng với 6 cái chuông vàng. Nhị thiếu phu nhân tự nhiên cũng chuẩn bị một phần hạ lễ khác đưa tới, lập tức trong phủ mọi người đều nói A Phúc được gia chủ đối đãi khác biệt, hơn nữa cửa hàng của Thường Hiên nay tiền thu rất nhiều, mọi người cũng đều hâm mộ, vì thế mấy ngày này thật sự là náo nhiệt rực rỡ. Thường Hiên lại nhắc tới chuyện tìm bà vú, A Phúc cũng không quan tâm, chỉ một lòng uy đứa nhỏ. Thường Hiên rốt cục nhịn không được, tiếng sát làm nũng nói, A Phúc, ta không muốn cho nàng vất vả thôi. Hắn vuốt 2 má A Phúc, thương tiếc nói, nàng xem nàng gầy nhiều rồi. A Phúc nghe nói lời này, nhíu mày ôn nhu nói, ta gầy sao? Ta nhớ rõ tối hôm qua chàng còn khen ta nay mặt tròn tựa như trăng rằm 15, nói là càng nhìn càng muốn ăn. Thường Hiên nhất thời á khẩu không trả lời được, qua hồi lâu mới ở một bên ủ rũ hô một tiếng, A Phúc. A Phúc nở nụ cười, liếc hắn một cái nói, chàng chính là tức giận con trai nhà chàng cướp của chàng có phải hay không? Một câu này lại nói ra nỗi lòng của Thường Hiên. A Phúc thở dài, chàng là đàn ông, nay lại làm cha, sao có thể cùng con tranh giành chứ? Nói đến đây, sữa cũng quy xong, lại đem con trai đặt ở một bên vỗ lưng nó ru ngủ. Thường Hiên tiến lên, cúi đầu nhìn chăm chú con trai, nay trên mặt đứa nhỏ đã nảy nở, nhìn đẹp hơn rất nhiều, mi thanh, mắt nhỏ, môi hồng, giống như được vẽ ra. Hắn nhìn trong lòng lại thích, vươn tay đến nhẹ nhàng đụng cái mũi nhỏ của con trai, miệng lẩm bẩm, thôi, nể tình con là con cha tặng cho con đi. A Phúc vừa nghe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chờ thật vất vả ra con ngủ, vợ chồng hai người nằm nói chuyện. Thường Hiên vội nói, cha nói, sau này sẽ xem xét cho chúng ta đổi một viện lớn hơn một chút. Kỳ thật Thường quản sự lúc trước khi A Phúc sinh đứa nhỏ đã đề cập qua việc này, nhưng lúc ấy đôi vợ chồng trẻ không có kinh nghiệm, cảm thấy cũng đủ ở rồi. Nhưng nay sinh con trai, mới phát hiện thực sự không đủ. A Phúc hiện giờ đang ở cử, bên ngoài chỉ có Tế Vân hầu hạ, hai người chăm sóc đứa nhỏ thực vất vả. Mà Thường Hiên ban ngày phải đi cửa hàng, nay cũng phải mỗi đêm 3-4 lần tỉnh lại, trường kỳ như vậy cũng chịu không nổi. Lập tức vợ chồng trẻ thương lượng, xem ra phải đổi viện thôi, nói thế nào cũng phải nhiều hơn mấy gian phòng ở, đến lúc đó chẳng những có thể cho cha cũng qua đây ở chung, mà muốn tìm bà vú đến giúp chăm sóc đứa nhỏ cũng tiện. Một bên thương lượng chuyện này, bên kia Thường Hiên tay lại không thành thật, sờ tới sờ lui như cũ. Hắn mặc dù là đàn ông, nhưng cũng biết nay trong tháng không dám lộn xộn phía dưới, chỉ cầm hai luồng mềm mại vuốt ve vô cùng thân thiết. Nhưng hôm nay hắn đang vuốt, lại nghe A Phúc nhẹ nhàng kêu một tiếng, sợ tới mức hắn vội vàng buông ra, sao vậy, làm đau nàng à. Hai má A Phúc hồng phấn nộn nộn ở trên cánh tay khỏe mạnh của hắn cọ cọ, không có việc gì, vừa rồi đứa nhỏ chỉ bú sữa một bên kia có chút trướng khó chịu. Thường Hiên vừa nghe, nhất thời lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Bằng không ta đánh thức đứa nhỏ dậy, để nó bú bên kia luôn. A Phúc bất đắc dĩ, trắng mắt liếc người đàn ông này một cái, sao người đàn ông này từ sau khi làm cha lại càng ngày càng ngốc. Thường Hiên rất nhanh cũng ý thức được ý kiến của mình thật sự rất thối, ở bên ha ha cười theo nói, vậy làm sao bây giờ? A Phúc con ngươi lưu chuyển, dính lên Thường Hiên bên cạnh, hơn ưỡn ngực. Vì thế một khối no đủ cứ thế hơi hơi run rẩy cọ trong ngực Thường Hiên. Thường Hiên nhất thời chỉ cảm thấy trong ngực lửa cháy lên, hô hấp cũng dồn dập. Hắn nay chính là củi đốt vừa chặt, chỉ cần một động tác của A Phúc, hắn sẽ có thể bùng lên. A Phúc cũng không dám trêu chọc, đến thời điểm thì dừng, mỉm cười dịu dàng nói, chàng tới giúp đỡ chút đi. Thường Hiên vạn không ngờ tới nàng lại nói ra lời này, miệng lưỡi đều khô, như vậy được không? A Phúc trên mặt phiếm hồng, chôn đầu trong cánh tay của hắn yếu ớt nói, chàng không giúp, ta tự mình làm là được. Thường Hiên vừa nghe Liên Thanh nói, ta giúp, ta giúp, ta giúp. Vì thế trong đêm tháng 9 này, hắn ở trong một chút ánh trăng mỏng manh lộ ra từ cửa sổ, hai tay nâng lên bảo bối bị con trai nhà mình cướp đi, miệng tiến lên, tìm được Hồng Châu ngạo nghễ đứng thẳng trên tuyết trắng tinh tế kia, thử thăm dò học động tác của tiểu gia hỏa kia lúc ban ngày. Nhẹ nhàng hút một ngụm. Hắn hút như vậy, A Phúc nhất thời nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Thường Hiên vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực đau lòng nhìn A Phúc, đau không? A Phúc lắc đầu, kỳ thật cũng không đau, chỉ là cảm giác thực đặc biệt. Con trai mình lúc bú sữa cũng có cảm giác, nhưng khi người đàn ông nhà mình hút cảm giác kia lại không giống. Điều này làm cho nàng nhớ tới cảm giác lúc trước người đàn ông này hút của nàng. Thường Hiên nghe nàng nói không đau, trong lòng cũng đánh giá cảm giác của A Phúc trong đó, lại tiếp tục một lần nữa cúi đầu, một phen ngậm nhẹ mút liếm, thực hầu hạ, nhẹ nhàng mà hút. Vì thế một dòng sữa tươi màu trắng chảy tới trong miệng người đàn ông của mình, mà người đàn ông này lại đem cảm giác càng ngày càng khác thường truyền tới toàn thân A Phúc. A Phúc khép hờ mắt, đôi môi đỏ bừng nửa mở, hơi thở tinh tế nũng nịu, hai tay nhanh chóng cầm lấy cánh tay kiên cố của Thường Hiên. Mà trong ngực cũng là cao cao đứng thẳng, biến thành giống như hai khối lúc trước như kêu gọi người khác tiến đến nhấm nháp chà đạp. Thường Hiên đang cẩn thận nhấm nháp, hai tay vuốt ve thân mình gần như sụi lơ kia của A Phúc, bỗng nhiên lập tức áp chế không được kích động trong lòng, như sói đói cắn mút, không quan tâm cắn lên tuyết trắng trong ngực A Phúc, cái gáy mềm mịn, trong miệng còn dồn dập thở hổn hển nói, A Phúc, ta nhớ nàng muốn chết. Kỳ thật A Phúc làm sao không nghĩ ra Thường Hiên ở trên người mình làm mưa làm gió, lập tức nàng nhanh chóng cầm lấy tay Thường Hiên, để cho thân mình mềm mại của mình dán chặt lên thân thể cứng rắn của hắn, cảm nhận được nhịp đập và khát vọng từ trên thân người đàn ông. Vì thế ngay tại lúc giao truyền hòa thân mà hôn, thân mình A Phúc đột nhiên căng thẳng, giống như có cái gì ở trong cơ thể nổ tung, nàng dựa vào người đàn ông trước mặt run rẩy, chôn thật sâu ở trong ngực hắn hưởng thụ rung động của mình. Thường Hiên chỉ cảm thấy tiểu nương tử trong lòng quả thực giống như một chú mèo con run rẩy, thân thể mềm mại, xương cốt mềm mại, còn có hai khối no đủ trước ngực, đều làm cho người ta hận không thể đem nàng yêu thương đến tâm khảm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vật nhỏ trong lòng này rất nhu nhược, cần mình che chở, mình nhất định muốn cho nàng những ngày lành, cả đời không để nàng chịu ủy khuất, cả đời đều ở nhà làm một tiểu nương tử hạnh phúc. Có một cảm giác không thể nói rõ chua xót nhu tình quanh quẩn ở trong ngực Thường Hiên, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, trước kia không hiểu chuyện, hiện giờ đã biết rõ, trên đời này thì ra thực sự có thể có một người như vậy, một người khiến ngươi tình nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, dù chết cũng cam nguyện. Vợ chồng son tuy rằng bận rộn, nhưng bởi vì mỗi ngày đều ngọt ngào, cũng không biết là thời gian trôi qua, rất nhanh đã là tháng 10. 21 tháng này là sinh nhật lần thứ 40 của đương kim Thái hậu, đương kim Thánh thượng Thiết Yến ở điện Sùng Văn, mời văn võ bá quan. Cảnh hầu phủ tự nhiên là ở trong danh sách dự tiệc chiêu đãi, nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là, nữ quyến đi dự lão phu nhân thế nhưng chỉ dẫn theo nhị thiếu phu nhân, cũng không dẫn đại thiếu phu nhân theo. Chuyện này tự nhiên khiến mọi người đoán mò không ít. Trong đó cũng có người nói đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia luôn luôn không được lão phu nhân thích, bây giờ mới có thể như vậy. Nhưng người biết nguyên do, cũng hiểu là vì nhị thiếu phu nhân thân phận đặc thù, nàng và Thái hậu quan hệ không bình thường, nay sinh nhật lần 40 của Thái hậu tự nhiên là muốn tiến đến chúc thọ. Sau lão phu nhân trình lên bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng kia, Thái hậu thấy rất là thích, sai người bày ra trước mặt tinh tế đánh giá hồi lâu. Lão phu nhân lập tức ở bên nói, đây là nương tử của lão nhị đốc thúc người thêu ra. Thái hậu nghe xong cảm khái vạn phần, vui sướng khen nhị thiếu phu nhân, lại hỏi bức tranh thêu này do ai làm ra. Nhị thiếu phu nhân vội tiến lên bẩm báo, đem chuyện nương tử của Thường Hiên A Phúc trong người mang thai vẫn thêu nói ra, còn nói ngày bức tranh thêu xong, chính là lúc nương tử Thường Hiên vừa mới sinh con trai. Kỳ thật việc này vốn dĩ bất quá đúng dịp mà thôi. Nhưng qua lời nhị thiếu phu nhân nói, cũng là thêm vài phần thần bí. Thái hậu vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy thần kỳ không thôi, lúc này đã muốn gọi nương tử Thường Hiên đến đây. Lập tức trong điện mọi người thấy Thái hậu vui vẻ, tự nhiên nhanh chóng rời cung, sai người đến cảnh hầu phủ triệu con dâu của Thường quản sự và cháu bé yết kiến hoàng thượng. Lúc đó Thường quản sự không ở đó, Thường Hiên đang cùng với nương tử trêu đùa đứa nhỏ. Đứa nhỏ này hai mắt đã sớm mở, hai mắt trong suốt thông minh, Thường Hiên trêu nó lập tức cười, điều này làm cho Thường Hiên càng ngày càng thích tiểu gia hỏa này. Lập tức bỗng nhiên nghe được trong cung truyền chỉ, Thường Hiên tuy rằng hiểu cũng không phải chuyện xấu, nhưng thực hoảng sợ, lập tức vội để Tế Vân giúp đỡ thu dọn, lại tự mình hầu hạ nương tử mặc quần áo chỉnh tề. Cuối cùng, hắn còn cao thấp đánh giá nương tử một phen, dậm chân tiếc nuối nói, sớm biết hôm nay Thái hậu sẽ triệu kiến nàng, ta nhất định để phường thêu làm cho nàng một phần xiêm y thật tốt, thế này mới mặc đi ra ngoài. A Phúc cũng không quan tâm cười nói, chúng ta vốn dĩ chỉ là người hầu trong phủ, nếu ăn mặc sang trọng ngược lại không tốt, ta xem cứ như vậy đi gặp Thái hậu là rất tốt. Nay A Phúc trên người mặc là áo bào màu vàng nhạt bằng lụa, đơn giản trắng trong thuần khiết lại ổn trọng. Thường Hiên ngẫm lại A Phúc nói cũng có lý. Bất quá hắn ngẫm lại mấy ngày nay rốt cuộc đã bạc đãi nương tử mình, vì thế âm thầm nghĩ sau này muốn đặt may quần áo cho nương tử nhiều hơn. Cũng vì chuyện này, sau này A Phúc các loại quần áo có hơn 10 thùng, đương nhiên đấy là nói sau này. Lập tức A Phúc cùng Tế Vân, ông đứa nhỏ, theo quan nhân trong cung lên xe ngựa, một đường hướng đến trong cung mà vào. Sau khi tiến cung tự nhiên là chung quanh đề phòng nghiêm ngặt, chung quanh tuy rằng có thị vệ cung nữ những người liên can nhưng vẫn lặng ngắt như tờ ngay ngắn có trật tự, lập tức Tế Vân cũng có chút khẩn trương, dựa vào A Phúc run rẩy. A Phúc lại trấn định, rốt cuộc cũng đã là người làm mẹ, Nay trong lòng ôm con trai của mình Nhu Thuận chọc người yêu thương, cũng cảm thấy vì chính nó là một người mẹ có thể không sợ trời không sợ đất bảo vệ nó, vì thế tự nhiên đem những người chung quanh đều xem nhẹ đi. A Phúc tuy rằng cũng chưa thấy qua loại trường hợp này, nhưng lập tức cũng thông dong tự nhiên. Vào trong cung, người trong cung lại ở bên cạnh dạy rất nhiều quy củ, sau đó lập tức mang theo A Phúc đi vào gặp Thái Hậu. Lúc A Phúc đi vào, Thái Hậu đang uống trà ăn chút điểm tâm, bên cạnh là các công chúa phi tần, bên cạnh các công chúa và phi tần là nhị thiếu phu nhân, mà lão phu nhân cũng không thấy bóng dáng đâu. A Phúc lập tức trong lòng hiểu rõ, biết quan hệ giữa nhị thiếu phu nhân và Thái Hậu, vội vàng hít một hơi thật sâu, tiến lên bái kiến. Thái Hậu từ ái cao thấp đánh giá nàng một phen, chỉ thấy nàng mặt mày đoan chính, thân hình mượt mà, thân thể cũng hơi lộ ra thần thái của người có phúc, lập tức thích ngay, sai người đưa đến gần mà nói chuyện. A Phúc bế đứa nhỏ, y theo cấp bậc lễ nghĩa tiến đến, Thái Hậu lại hỏi một ít chuyện nhà, A Phúc nhất nhất đáp lại. Thái Hậu biết A Phúc tự mình nuôi nấng đứa nhỏ, lại cảm khái một phen, nói kỳ thật đứa nhỏ vẫn nên đi theo bên người là tốt nhất. Sau cũng bởi vì những lời này, A Phúc xem như được cái lệnh bài, từ nay về sau đứa nhỏ đều sẽ mang theo bên mình, rốt cuộc không có người đề cập đến chuyện mời vú nuôi. Thái Hậu lại sai người đem đứa bé này bế đến trước mặt xem, nói đến cũng là đứa bé này còn nhỏ. Thấy Thái Hậu là nheo mắt cười khanh khách, cười đến mắt giống như ánh trăng xinh đẹp. Thái Hậu vừa thấy mừng rỡ, lệnh cho người bên ngoài bế cho mình đùa nửa ngày. Cố tình lại có phi tử, phỏng chừng cũng nghĩ là Thái Hậu thích, vội nói Thái Hậu là người có phúc, đến ngay cả đứa bé đầy tháng mà vừa thấy đã thích. Thái Hậu cũng hiểu mình và đứa bé này có duyên, lúc này ban cho trường mệnh tỏa, lại hỏi đứa nhỏ này có tên hay chưa. Kỳ thật A Phúc Thường Hiên cùng với Thường Quản sự có thương lượng qua tên đứa nhỏ, cũng có vài cái được chọn chỉ là còn chưa xác định thôi. Nhưng nay Thái Hậu hỏi, A Phúc lại phúc chí tâm linh tiến lên đáp, còn chưa đặt tên. Lời này cẩn thận mà nói, cũng không phải nói dối. Thái Hậu vừa nghe, trầm ngâm nói, ta nghe nói ngươi thân mang thai lại theo cho ta bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng chúc thọ, tính lại cũng là đứa nhỏ này và ta có duyên, không bằng ta đây cho nó một cái tên đi. A Phúc vừa nghe mừng rỡ, vội bước lên phía trước bái tạ, khẩn cầu Thái Hậu ban thưởng tên. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.